Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1434, khôi phục hạn chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian dần trôi, ba người cùng nhau chống chọi những đợt tấn công của lệ quỷ trong bóng đêm. Ban đầu họ định cố gắng cầm cự đến khi U Linh Thuyền trở lại bình thường, đẩy lùi bóng tối, nhưng thực tế tàn khốc hơn tưởng. Tượng rất nhiều, hắc ám không những không tan đi, mà lệ quỷ trong bóng tối lại ngày càng nhiều. Cảm giác như thể chúng vô cùng vô tận, đủ để khiến bất kỳ ai cũng phải tuyệt vọng. Ngay cả Diệp Chân giờ cũng im lặng, không còn lạc quan như trước. Các người còn chịu đựng được chứ? Nếu cứ tiếp tục thế này, e là chúng ta không trụ được. Dương Gian lên tiếng, nhận thức rõ tình hình hiện tại. Tô Viễn thì không cảm thấy gì, dù sao trình độ kinh dị của hắn vốn đã không thấp, vòng phòng ngự cũng đủ ngăn cản phần lớn sự tấn công linh dị. Tùy thêm hai người Dương Gian và Diệp Chân, nhưng với mức độ tiêu hao hiện tại, nếu không có biến cố lớn, cố thêm vài ngày cũng không phải vấn đề. Lúc này Diệp Chân lại lên tiếng, quỷ trên thuyền này quá nhiều, một khi linh dị của chúng ta cạn kiệt thì cái chết là kết cục duy nhất, hay là chúng ta cùng nhau liều mạng xông ra khỏi thuyền, biết đâu còn tìm được chút hy vọng sống sót. Khó đấy, Tô Viễn bình tĩnh nói. U Linh Thuyền không phải đang đi trên thế giới thực, xuống thuyền bây giờ chỉ có chết thảm hơn thôi. Không ai biết lạc lối ở cái nơi quỷ quái này sẽ có kết quả gì. Cứ cố thêm một thời gian nữa, chờ đến khi U Linh Thuyền đi vào thế giới hiện thực rồi hãy xuống. Lập luận của Tô Viễn không sai, nhảy thuyền bây giờ chẳng khác nào tự bóp chết tia hy vọng sống sót cuối cùng. Hiện tại còn có khả năng sống trên thuyền, nhảy xuống chỉ có chết thảm. Dương Gian từng rơi vào vùng biển kia nên biết rõ cảm giác đó. Diệp Chân may mắn hơn, chưa từng rơi xuống biển nên không thể nào trải nghiệm sự nguy hiểm của vùng biển phía dưới U Linh Thuyền. Mà trên U Linh Thuyền này, dường như vì con thuyền đang đi trong một không gian linh dị đặc thù nên linh dị của quỷ hồ không thể sử dụng được, bằng không còn có thể nghĩ đến việc dùng linh dị quỷ hồ để rời đi. Nhưng giờ bọn họ không còn cách nào khác, chỉ có thể kiên trì chờ đến khoảnh khắc hạn chế của U Linh Thuyền khôi phục, hoặc là kiên trì đủ lâu để chờ đợi một sự thay đổi nào đó, hoặc là may mắn gặp kỳ tích. Đột nhiên, trong bóng tối phía trước bỗng im bặt, sau đó sự yên tĩnh này lan ra xung quanh với tốc độ chóng mặt. Chỉ vài giây, những đợt tấn công kinh khủng liên tiếp vừa rồi đều biến mất, xung quanh chìm vào tĩnh lặng đến rợn người. Hửm, sự thay đổi này khiến Tô Viễn giật mình. Hắn thấy những lệ quỷ trong bóng tối bỗng bị một luồng sức mạnh linh dị đáng sợ hơn trói buộc, sau đó bị kéo ngược lại, rồi biến mất trong bóng tối không một tiếng động, sau đó hoàn toàn yên tĩnh, không còn chút linh dị nào, tĩnh lặng đến đáng sợ. Chuyện gì thế này? Lúc này, Dương Gian cũng nghi hoặc lên tiếng, rõ ràng hắn cũng phát hiện ra điều bất thường. Có quỷ nhãn, hắn có thể nhìn thấy nhiều thứ hơn Tô Viễn. Dù sao đã xảy ra chuyện gì thì các ngươi cũng mau chóng điều chỉnh trạng thái, đừng lãng phí thời gian. Tô Viễn nói, nghe vậy, Dương Gian và Diệp Chân không chần chừ, lập tức điều chỉnh trạng thái, xóa đi thương tích linh dị trên người, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, không còn sự tấn công linh dị, chỉ mười mấy giây ngắn ngủi. Thương thế của hai người đã hồi phục được 7-8 phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chút thương tích còn lại giống như một loại nguyên rủa, không thể nào loại bỏ được, tạm thời đành mặc kệ. Nhưng sự yên tĩnh trong bóng tối không kéo dài được lâu. Ngay khi bọn họ vừa chuẩn bị xong, đột nhiên một tiếng va đập lớn và châm vang lên, cả con U Linh Thuyền dường như rung chuyển. Tô Viễn thậm chí còn cảm nhận được cả sự chấn động từ dưới chân, âm thanh phát ra từ trong khoang thuyền, hơn nữa rất gần vị trí của họ. Tô Viễn nhìn chằm chằm về phía khoang thuyền, bên trong có gì đó rất kỳ lạ, có lẽ sự biến mất của lệ quỷ vừa rồi có liên quan đến những tiếng động này. Lẽ nào thuyền trưởng của U Linh Thuyền đã quay lại? Bất chợt, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Tô Viễn. Thuyền trưởng có thể điều khiển U Linh Thuyền, giống như tài xế xe buýt, thậm chí còn có thể cưỡng chế tắt máy. Vậy thì những tiếng động này cũng không có gì lạ, nhưng nếu U Linh Thuyền trưởng thật sự trở lại, ba người bọn họ e là sẽ gặp nguy hiểm. Dù sao nơi này là trên thuyền, có quá nhiều lệ quỷ và những yếu tố không thể kiểm soát. Đang khi Tô Viễn suy nghĩ, một tiếng va đập trầm thấp khác lại vang lên, lần này âm thanh gần hơn rất nhiều, đồng thời chấn động dưới chân càng mạnh. Có thứ gì đó đang đi ra từ khoang thuyền. Dương Gian trầm giọng nói, quả là tin tốt. Diệp Chân nói, ngươi nói đây là tin tốt. Dương Gian nhìn chằm chằm về phía hắn. Diệp Chân giải thích, không, ý ta không phải vậy, mà là bóng tối xung quanh đang tan dần, ta dường như nhìn thấy cảnh vật xung quanh, ở xa hình như còn có ánh đèn, ta cảm thấy chúng ta sắp thoát ra rồi. Nghe hắn nói vậy, hai người kia mới để ý, bóng tối quanh U Linh thuyền lúc này như sương mù đang tan dần, phía xa quả thật có ánh sáng yếu ớt truyền đến, hơn nữa, theo thời gian, xung quanh dần dần hiện ra một số hình ảnh, đó là một thành phố ở xa xa. Đây là cảnh tượng trong hiện thực, rõ ràng, U Linh thuyền sắp xuất hiện trong hiện thực, đây là cơ hội, một khi thuyền xuất hiện trong hiện thực, đó chính là thời cơ. Xuống thuyền, lúc này, cả ba lập tức chuẩn bị sẵn sàng, cùng lúc đó lại một tiếng nổ lớn vang lên, còn U Linh thuyền khổng lồ bắt đầu lắc lư. Khoang thuyền không thể giam giữ được thứ bên trong nữa, nguyên nhân gây ra tất cả dường như sắp xuất hiện trên boong. Tô Viễn nhìn về phía khoang thuyền nhưng lúc này vẫn chưa thấy gì, điều này chứng tỏ con quỷ sâu trong khoang thuyền vẫn chưa thật sự xuất hiện, cảnh vật thực tế xung quanh ngày càng rõ ràng hơn. Nghĩ một lúc, rất nhanh, trong quỷ vực của Tô Viễn bắt đầu hiện ra một thân ảnh, lặng lẽ đi về phía một vị trí khác trên boong tàu. Mà Dương Gian và Diệp Chân không hề hay biết, đó là một Tô Viễn khác, hắn định để lại một bản thân trên thuyền. Tiện bề thăm dò bí ẩn của U Linh thuyền. Lúc này, bóng tối xung quanh đã gần như tan hết, dù không cần quỷ nhãn cũng có thể nhìn thấy tình hình xung quanh. Cùng lúc đó, linh dị của con thuyền dường như đã khôi phục. Một loại hạn chế đáng sợ xuất hiện, có thể cảm nhận rõ ràng linh dị trên người đang bị trói buộc. Ngay cả tiếng va đập trong khoang thuyền cũng có sự thay đổi rõ rệt, tuy U Linh thuyền vẫn đang rung lắc, chấn động, nhưng lần này có thể cảm nhận được cường độ va chạm đã giảm bớt, đồng thời khoảng cách truyền âm thanh cũng xa hơn. Thứ nguy hiểm đang cố gắng ra khỏi khoang thuyền dường như đã bị ảnh hưởng và hạn chế bởi U Linh thuyền, chưa kịp lên boong đã bị kéo trở lại, bị giam cầm một lần nữa trong khoang thuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sâu nhất, không thể ra ngoài. Cách chương